Chương 921, 921, Lão Lục. Âu nghe được Trương Thúy Liên, Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Lúc này nàng đột nhiên thấy được đặt ở viện tử bên trong góc một thùng dung dịch kết tủa sơn, là lớn nhãn hiệu mà cái mùi này cái này dung dịch kết tủa sơn không sai. Phó mạ đệ thì đờ hàm lượng rất thấp, là cái lớn nhãn hiệu, có bảo hộ. Ninh Hoan tâm nhìn như không thèm để ý nói một câu, hiện đang sửa chữa trừ mỹ quan, nhất làm cho người để ý chính là bảo vệ môi trường. Ân, là A nghe được Ninh Hoan tâm nhắc lên cái kia dung dịch kết tủa sơn, một bên Đỗ Cửu Thiên mắt sáng lên, phảng phất có chút xấu hổ. Ninh tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, nếu không ngươi vào nhà A ân, tốt. Ninh Hoan tâm ngược lại là không có chối từ, thẳng tiếp đi đến trong phòng. Nàng đi vào không đầy một lát, Trương Thúy Liên liền cho nàng mang lên không ít hoa quả. Ninh tiểu thư, ăn chút trái cây đi. Cảm ơn Trương Di. Ninh Hoan tâm hôm qua ở đây nếm qua một bữa cơm, cùng Trương Thúy Liên cũng coi là quen thuộc, nhìn thấy Trương Thúy Liên không có ngày hôm qua à câu nệ, nàng liền nhẹ nhàng hỏi một câu. Trương Di, người trong viện cũng là chúng ta làng sao, hắn là trang trí sư phụ A, ngươi hỏi Lão Lục A, hắn chính là cái gì đều biết một chút, trong làng hiện tại QNZ không có gì người trẻ tuổi, trong nhà ai có chuyện gì đều tìm hắn, hắn thu phí không đắt, mình kiếm miếng cơm ăn, người trong thôn cũng đều có thể được đến thuận tiện. Nói đến đây Trương Thúy Liên thở dài, kỳ thật Lão Lục người rất tốt thờ, thành thật, chịu khổ, nhưng đáng tiếc chính là quá thành thật. Lúc tuổi còn trẻ cô vợ nhỏ ra ngoài làm công cùng người khác chạy, về sau hắn liền không còn có từng đi ra ngoài, một mực đợi ở trong thôn, chỉ là hắn lớn tuổi, trong nhà cu nở dê không giàu có, trong làng cô nương cũng đều muốn gả đến trong thành đi, cứ như vậy hết kéo lại kéo, hắn số tuổi cũng không nhỏ, vẫn là lão quang côn một cái Trương Thúy Liên tựa hồ thực vì. Lão Lục đáng tiếc, bất quá người khác nhau có khác biệt lựa chọn. Ninh Hoan tâm không nói thêm gì. Nàng càng để ý, là cái kia thùng dầu sơn. Chờ trong chốc lát, Trương Thúy Liên liền đi làm cơm tối, mà Lão Lục rửa mặt cùng tay, cu nở dê vào phòng, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, hắn hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút người đàn ông này, ngày đó Ninh Hoan Tâm không có nhìn kỹ, hôm nay nhìn kỹ, cái này gọi Lão Lục trung niên nam nhân, thật sự rất cao lớn, rất rắn chắc. Xem ra hắn hẳn là toàn thôn lao lực đảm đương. Tựa hồ cảm giác được Ninh Hoan Tâm một mực nhìn lấy mình, Lão Lục có chút không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh tiểu thư, trên mặt ta không có rửa sạch sao nói, hắn còn có chút xấu hổ đi sờ mặt mình. Không có, không có. Ninh Hoan Tâm ở một bên cười cười, ta chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Đại thúc, chúng ta hôm qua là không là gặp qua. Ninh Hoan Tâm biết rõ còn cố hỏi. Cố ý giả ra không quen biết bộ dáng. Nghe được nàng, Lão Lục sửng sốt một chút, nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này mới một mặt thành khẩn mở miệng nói, hôm qua chúng ta tại cuối thôn gặp qua, ta nghe thôn trưởng nói ngươi là trong sơn trang khách nhân, ta còn tưởng rằng ngươi hôm qua liền rời đi nữa nha. Ha ha. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm cười ha ha một tiếng, ta người này trí nhớ không tốt, vừa nghĩ ra, hôm qua tạ ơn đại thúc nhắc nhở, bất quá cái kia phòng ở ta đi xem. Giống như không có gì. Cái gì phòng ở lúc này, Đỗ Cửu Thiên từ bên ngoài đi tới, nghe được Ninh Hoan Tâm, thuận miệng hỏi một câu. Chính là cửa thôn cái kia bỏ trống phòng ở A. Ninh Hoan Tâm không quan trọng nói, lặng lẽ chú ý đến Đỗ Cửu Thiên biến hóa. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Đỗ Cửu Thiên sửng sốt một chút, hắn cùng Lão Lục biểu lộ cũng không quá tốt.